Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 484, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484, hợp tác. Ngao Tâm Nhan thoát ly hồng dục tinh sứ khống chế, lùi về phía sau hai bước, đứng ở Trương Nhược Trần sau lưng. Kinh qua hai ngày thời gian điều dưỡng, Ngao Tâm Nhan ngoại thương đã khỏi hẳn, nhưng là nàng kinh mạch toàn thân cắt đứt hơn phân nửa. Ngũ tạng lục phủ đã bị nghiêm trọng bị thương, cho nên Ngao Tâm Nhan như cũ là bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh, không cách nào vận chuyển chân khí, toàn thân không còn chút sức lực nào, bước chân phù phiếm. Nếu không là Tiểu Hắc nói cho nàng biết Trương Nhược Trần trong cơ thể Long Châu có thể giúp nàng khôi phục thương thế, nàng căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hồng dục tinh sứ trên mặt sợ hãi, thời gian dần trôi qua biến mất, mà chuyển biến thành lộ ra một cái mị xinh đẹp dáng tươi cười. Soạt, đột nhiên, một tầng kim sắc vầng sáng theo nàng mi tâm phát ra, theo phần cổ tuôn hướng cánh tay, hồng dục tinh sứ đích cổ tay chuyển bỗng nhúc nhích, như là biến thành một đầu linh xà, theo Trương Nhược Trần hai ngón tay tầm đó trượt đi ra ngoài. Bá, thân hình lóe lên, hồng dục tinh sứ chia ra làm tám, hóa thành tám đạo uyển chuyển ảo ảnh, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Trương Nhược Trần nhẹ ồ lên một tiếng, sử dụng tinh thần lực, theo tám đạo nhân ảnh bên trong, đoán được hồng dục tinh sứ chân thân. Hắn về phía trước bước ra một bước, cấp tốc đuổi theo. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đuổi tới hồng dục tinh sứ bên trái, điều động chân khí, vận đến cánh tay, đánh ra một chưởng, đánh về phía hồng dục tinh sứ vai trái. Bành, cường đại chưởng lực truyền đưa tới, kích tại hồng dục tinh sứ trên người. Nhưng là Trương Nhược Trần cũng không có đánh trúng vật dụng thực tế cảm giác, vì vậy năm ngón tay uốn lượn về phía trước một chảo, nhưng chỉ là bắt được một tầng tiêm mỏng hồng sa. Hồng sa thượng diện lưu lại lấy một cỗ nhàn nhạt mê người mùi thơm của cơ thể. Hồng dục tinh sứ cũng sớm đã bay vút đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, như trước xuyên lấy một tầng hơi mỏng hồng sa, thật giống như Trương Nhược Trần vừa rồi chảo xuống quần áo, căn bản không phải nàng. Đến 9 vị lưu ly kỵ sĩ sau lưng, hồng dục tinh sứ mới thật dài thở ra một hơi, dừng bước. Nàng trắng muốt trên trán, tất cả đều là từng hột mồ hôi, như trước có chút lòng còn sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hồng dục tinh sứ mới thực đang phát hiện Trương Nhược Trần đáng sợ. Hắn cùng với cái khác những thiên chi kiêu tử kia hoàn toàn bất đồng. Cái khác những thiên chi kiêu tử kia, tự tính toán có thể đánh bại nàng, nhưng là, lại không có mấy người nhẫn tâm giết nàng. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại không chút nào thương hương tiếc ngọc. Vừa rồi một trưởng kia, nếu là thật sự kích tại trên người của nàng, nàng tự tính toán không chết, cũng nhất định sẽ thụ thương thế nghiêm trọng. Trương Nhược Trần cầm lấy trong tay cái kia một kiện thật dài hồng sa, phóng tới chóp mũi, hít hà, nói, trên người của ngươi xuyên chính là kim tàm y. Hồng dục tinh sứ bài trừ đi ra một cái dáng tê cười, nói, không sai, ta xuyên đúng là hồng thường kim tàm y. Trương Nhược Trần, ngươi có cần phải tới đếm một chút, ta đến cùng xuyên qua bao nhiêu tầng? Kim tầm chính là thánh cấp man thú, kim tầm ti được xưng là thiên hạ nhất mảnh khảnh sợi tơ, có thể dệt thành nhẹ nhất, nhất mỏng quần áo. Hơn nữa, kim tầm y còn có được một ít đặc thù lực lượng, lực phòng ngự tương đương kinh người. Trong truyền thuyết thân pháp vũ kỹ, kim tầm thoát xác nhất định phải là mặc kim tầm y võ giả mới có thể tu luyện thành công. Vừa rồi, hồng dục tinh sứ thi triển đúng là kim tầm thoát xác, cho nên mới có thể theo Trương Nhược Trần trong tay đào tẩu. Đã như vậy, ta sẽ tới đếm một chút. Trương Nhược Trần một cái ngón út, chọn đi ra ngoài, đem chân khí chuyển hóa làm kiếm ba. Kiếm ba, hưu một tiếng, theo đầu ngón tay đã bay đi ra ngoài. 9 vị lưu ly kỵ sĩ cũng sớm đã đem cửu tinh trận kỳ cắm trên mặt đất, kết thành một tòa cửu giác tinh đồng dạng trận pháp. Mỗi một mặt trận kỳ đều giống như một khỏa sáng chói ngôi sao, tản mát ra chói mắt hào quang. Hồng Dục Tinh Sứ thân hình lóe lên, đứng ở trận pháp trung tâm. Cùng lúc đó, Hồng Dục Tinh Sứ đem võ hồn thích phóng ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng phía trên, bắt đầu điều động trong trận pháp chân khí. Lập tức, từng đạo chân khí hướng nàng hội tụ đi qua, gia trì tại trên người của nàng. Hồng Dục Tinh Sứ võ hồn vốn tự thập phần cường đại, có thể so với Ngư Long thứ tư biến tu sĩ cường độ. Tại cửu tinh trận pháp gia trì phía dưới, nàng khí tức trên thân không ngừng kéo lên, giơ tay nhấc chân tầm đó, toàn bộ ở giữa thiên địa linh khí đều tại lắc lư. Bàn tay của nàng về phía trước đánh ra một kích, một cỗ trưởng lực theo lòng bàn tay bay ra, hóa làm một cái dài đến 3 mét đại thủ ấn, đem Trương Nhược Trần công ra kiếm ba đánh tan. Tại một cổ lực lượng vô hình nắm cử phía dưới, Hồng Dục Tinh Sứ hai chân cách mặt đất, đứng tại giữa không trung, nói: "Cửu tinh trận pháp có thể đem 9 vị lưu ly kỵ sĩ lực lượng toàn bộ hội tụ đến trên người của ta, tự tính toán thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng làm bị thương ta, có thể được tuyển vi lưu ly kỵ sĩ. 9 người kia, tự nhiên đều là thiên cực cảnh đại viên mãn trong nhất đẳng cao thủ. Lực lượng của bọn hắn hợp cùng một chỗ, tương đương khủng bố." Hồng Dục Tinh Sứ vừa rồi bạo phát đi ra lực lượng, so Trương Nhược Trần hiện tại toàn lực ra tay lực lượng còn cường đại hơn vài phần. Trương Nhược Trần nếu là sử dụng ra không gian băng tháp, ngược lại là có thể phá vỡ trận pháp, đem Hồng Dục Tinh Sứ cùng 9 vị lưu ly kỵ sĩ đánh chết. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại có thể loáng thoáng cảm nhận được, cách đó không xa, tựa hồ cất giấu một cỗ quen thuộc cường đại khí tức. Khẳng định còn có cao thủ núp trong bóng tối. Nếu là hắn toàn lực đối phó Hồng Dục Tinh Sứ cùng 9 vị lưu ly kỵ sĩ, như vậy, núp trong bóng tối vị nào cao thủ, tự nhất định sẽ thừa cơ ra tay đánh lén. Đến lúc đó, chẳng phải là bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc phương hướng nhìn thoáng qua. Giờ phút này, mặt khác 8 vị lưu ly kỵ sĩ đem Tiểu Hắc cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ bao quanh vây ở chính giữa. Chỉ có điều, Tiểu Hắc khống chế được Tranh Nguyệt Tinh Sứ, cái kia 8 vị lưu ly kỵ sĩ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ẩn núp trong bóng tối nhóm người kia hẳn là Bùi Kỳ cùng 3 đại thánh giả môn phiệt phái đi ra cao thủ. Với ta mà nói, uy hiếp lớn nhất là Bùi Kỳ, trước hết diệt trừ hắn. Trương Nhược Trần trong nội tâm nghĩ như vậy nói. Ngay tại Trương Nhược Trần quyết định thời điểm, Hồng Dục Tinh Sứ thanh âm truyền vào trong tai của hắn: "Trương Nhược Trần, ngươi có lẽ cũng biết, âm thầm còn cất giấu một đám cao thủ. Chúng ta tiếp tục đấu xuống dưới, chỉ biết tiện nghi bọn hắn." Trương Nhược Trần hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thoáng qua, lại phát hiện môi của nàng căn bản không có động, hiển nhiên là sử dụng nào đó bí thuật, lặng yên đem thanh âm của nàng rơi vào tay trong tai của hắn. Ngay sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ lại nói: "Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn không cần phải làm địch nhân, thậm chí còn có thể làm minh hữu. Ngươi thả ta ly khai, Tranh Nguyệt Tinh Sứ quy ngươi, như thế nào?" Thất Sát Tinh Sứ tầm đó cũng là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Nếu là Tranh Nguyệt Tinh Sứ chết ở Trương Nhược Trần trong tay, đối với Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trương Nhược Trần hai mắt nhíu lại, khẽ gật đầu, xem như cùng Hồng Dục Tinh Sứ đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Chứng kiến Trương Nhược Trần gật đầu, Hồng Dục Tinh Sứ trong nội tâm lộ ra sắc mặt vui mừng. Lập tức hạ lệnh, nói: "Trương Nhược Trần thực lực cường đại, chúng ta trước tiên lui đi." 9 vị lưu ly kỵ sĩ lập tức bắt đầu rất nhanh di động. Cửu tinh trận pháp không ngừng xoay tròn, mang theo Hồng Dục Tinh Sứ đâu vào đấy hướng xa xa rút lui khỏi. Tranh Nguyệt Tinh Sứ vốn là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt, nói: "Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi muốn một mình ly khai?" Hồng Dục Tinh Sứ nói: "Trương Nhược Trần tu vi tiến nhanh, chỉ bằng một tòa cửu tinh trận pháp, căn bản không có khả năng trấn áp được hắn. Nếu là cưỡng ép cùng hắn một trận chiến, cuối cùng nhất, hai người chúng ta đều hãm tại chỗ này. Đã như vậy, ta chỉ có thể trước một bước ly khai. Sau khi trở về, nhất định dẫn đầu cao thủ tới cứu ngươi. Sau một lát, Hồng Dục Tinh Sứ cùng 9 vị lưu ly kỵ sĩ tự biến mất bóng dáng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ biết rõ Hồng Dục Tinh Sứ nói đều là lời nói thật. Tuy nhiên, trong nội tâm như trước tức giận, tuy nhiên lại cũng trách không đến Hồng Dục Tinh Sứ trên người. Nếu không là nàng quá lơ là sơ suất, bị Trương Nhược Trần man thú chiến sủng cho chế trụ, không cách nào phát huy ra lực lượng. Như vậy, dựa vào hai tòa cửu tinh trận pháp lực lượng, tự tính toán Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại, cũng muốn bị trấn áp. Hồng Dục Tinh Sứ sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần liền hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đi tới. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, người đây là lần thứ hai rơi vào trong tay của ta. Trước đó lần thứ nhất, có người cứu ngươi, ta thả ngươi một con đường sống. Lúc này đây, ta sẽ không lại thả ngươi rồi. Tranh Nguyệt Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi có dám hay không làm cho cái kia một chỉ man thú trước thả ta ra? Chúng ta đường đường chính chính chiến một hồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đến Mộc Tinh Khư giới là có chuyện trọng yếu muốn làm. Không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Tiểu Hắc, giết nàng, chúng ta nên lên đường. Trương Nhược Trần sở dĩ nguyện ý để cho chạy Hồng Dục Tinh Sứ, đã hữu hình thế bức bách nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân, đó là bởi vì Hồng Dục Tinh Sứ có dã tâm. Hồng Dục Tinh Sứ muốn làm chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Chính là vì như thế, Trương Nhược Trần vừa vặn cùng nàng hợp tác đối phó đế nhất. Nhưng là Tranh Nguyệt Tinh Sứ lại bất đồng, nàng đối với đế nhất mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng, lại nhiều lần muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Nếu là lưu nàng tánh mạng, tương lai nàng như cũ là đế nhất một đại trợ thủ. Cho nên Trương Nhược Trần có thể để cho chạy Hồng Dục Tinh Sứ, lại muốn diệt trừ Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Cách chương